Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732. Chương 732. Rất người phối hợp không tiền đồ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ban đầu dạy danh tự này người hẳn là biết bao trong hai nha. Loại này tên chữ hắn cũng dám dạy đi ra. Vạn Phong quyết định chú ý tương lai, nếu là có một ngày ở trên giang hồ được lúc đi, nhất định là sẽ không báo cửa nhà. Cái này bị người ta đánh cũng không biết làm sao đánh. Lý Thúc, ta muốn bái ngươi làm thầy, ngài thấy thế nào? Lý Hữu trầm ngâm chốc lát. Tiểu Vạn, ngươi quả thật có tư cách bái ta làm sư phụ, nhưng mà ngươi đã bái sư phó, lại bái ta không tốt sao? Cái này thật giống như không phải vấn đề gì đi. Lý Thúc, Trương sư phó mặc dù dạy ta đâm chân, nhưng là cũng không có thu ta làm đồ đệ. Hắn không thu học trò, cho nên ta mặc dù từ hắn nơi đó học nghệ nhưng cũng không phải là đệ tử của hắn. Cái này Vạn Phong cũng không phải là lắc lư. Trương Nghiễm Phổ quả thật không thu hắn làm đồ đệ. Như vậy nha, nếu ngươi không có bái sư, vậy ta có thể thu ngươi làm đồ đệ. Sư phụ, Vạn Phong cứ như vậy thành Lý Hữu đệ tử. Đêm đó Vạn Phong ngay tại Lý Hữu nhà ăn trễ cơm. Lúc ăn cơm ở trên bàn rượu, Vạn Phong kính bái sư rượu. Bái sư nương, Lý Tiểu Hoa hôm nay là tiểu thọ tinh. Vạn Phong rất rộng rãi đem một bản đại đoàn kết nhét vào tay nàng bên trong. Núp kỹ. Mẹ ngươi nếu như nói bị ngươi tích góp dù sao cũng chớ tin. Sư nương tại liền đúng dịp cười mắng. Ngươi thằng nhóc này cũng sẽ không dạy Tiểu Hoa điểm tốt. Còn như Lý Hữu ngoài ra hai đứa nhỏ nhi. Tử bởi vì không qua sinh nhật, dĩ nhiên là không nhận được đại đoàn kết. Bất quá bọn họ mỗi người cũng nhận được một bản luyện thép công nhân. Cái này hai tiểu tử một cái 14 một cái 12. Lớn như vậy là lần đầu tiên có cái này biết bao tiền. Vui vẻ câu rát, ngược lại thì Lý Minh đấu gì vậy không mò được. Quần áo không hắn, tiền vậy không hắn. Lúc ăn cơm, tại liền đúng dịp không ngừng cho Vạn Phong trong chén gắp thức ăn. Tên đồ đệ này dường như rất có tiền dáng vẻ. Ở Lý Hữu mang tên đồ đệ này đến quyền tràng thời điểm, nàng đại khái tính toán một chút đồ đệ này mang tới đồ. 4 chai rượu đều là 2 khối nhiều rượu. Cái này thì 8-9 nguyên. 4 cây thuốc hơn 10 khối. 4 bình đồ hộp và 4 túi điểm tâm cũng là hơn 10 khối. Hơn nữa 4 túi kẹo sữa. 4 bộ quần áo cùng với vậy 1 khối vải và 1 đôi giày da. 7-8-10 khối. Bực này tại Lý Hữu 2 tháng tiền lương. Vạn nha, Tiểu Ngô ra người nơi này cũng dã. Các người những thứ này vùng khác tới học sinh mới tới nhất định sẽ bị khi dễ. Nếu người nào khi dễ ngươi, ngươi sẽ để cho sư huynh ngươi đánh bọn họ. Minh đấu, nghe sau này ở trong trường học nếu là ai khi dễ ngươi sư đệ, ngươi liền đánh bọn họ. Phản chính ở chỗ này vậy không ai dám chọc chúng ta người. Nghe sư lời của mẹ. Vạn Phong đối với sư phụ Lý Hữu là một hồi khinh bỉ. Xem sư nương tốt biết bao, an bài biết bao chu toàn. Ta mua nhiều đồ như vậy không phải là làm cho này cái sao? Vẫn là sư nương tốt, ta kính sư nương một ly. Tại liền đúng dịp tửu lượng để cho Vạn Phong rất là kinh ngạc. 2 ly rượu xuống bụng trách sao không trách sao. Ăn cơm tối xong, Lý Hữu mang Vạn Phong cái này đệ tử mới thu đến quyền tràng hiện trường hướng dẫn. Vạn Phong luyện quyền, Lý Minh đấu cũng chính thức thành Vạn Phong sư huynh. Ở quyền tràng lên, Vạn Phong vẫn cùng Lý Minh đấu so tài một phen. Hắn dĩ nhiên không phải đã luyện mười mấy năm quyền Lý Minh đấu đối thủ. Nhưng là hắn sẽ đấu vật nha. Hắn dùng đấu vật chiêu pháp đem Lý Minh đấu té thắng. Ngươi đây là vô lại, đâm chân không phải đánh như vậy, Lý Minh đấu kháng nghị. Đừng để ý không khỏi vô lại, có thể ngã sấm ngươi là được. Lý Hữu vừa nhìn cũng có chút không nói, tên đồ đệ này tựa hồ có chút không điều nha. Bất quá hắn nói được vậy không sai. Đến trên chiến trường ai và ngươi đâu ra đấy đánh. Có thể thắng chính là khá lắm. Mình đại nhi tử đầu có chút không quá thấu lòng. Nói không chừng và thằng nhóc này quỷ đầu con cóc mắt côn đồ còn có thể tiền đồ tiền đồ. Lý Tiểu Hoa vừa ăn Vạn Phong mua kẹo sữa một bên cho Vạn Phong cố gắng lên. Cái này bé gái đã không nhận nàng anh ruột. Hắn anh ruột cho tới bây giờ không có mua qua kẹo cho nàng ăn vậy chưa từng đã cho nàng tiền. Vẫn là cái này anh tân ca tốt. Chẳng những mua 4 túi lớn kẹo sữa trả lại cho nàng một bản đứng một hàng người lớn phiếu. Vừa nghĩ tới vậy mở to phiếu Lý Tiểu Hoa liền vạn phần vui vẻ. Ở Vạn Phong đem Lý Minh Đấu ngã xuống thời điểm cho Vạn Phong nhiệt liệt vỗ tay. Thẳng đến trời tối Vạn Phong mới trở lại nhà trọ. Vương Đông mua cho hắn cơm đều lạnh. Ngươi đến nơi đó ghé thăm chuỗi đến bây giờ nha. Đến bạn học nhà. À, ngày thứ nhất ngươi liền đến bạn học nhà Xuyến Môn. Các ngươi quen biết nhanh như vậy nha. Cái này không có gì chứ. Ngươi tên này thật có trò vui. Đến bạn học nhà ghé thăm thì có trò vui. Nếu như bọn họ biết hắn còn bái sư phó có phải hay không còn có trò vui. Lý Hâm vậy ở giường trên. Hắn và Vạn Phong ở giữa cách 50 liên Trương Tuấn. Bất quá lúc này Trương Tuấn không có ở đây. Lý Hâm ngã ở trên giường của mình đang xem sách gì. Bởi vì lần trước thi Trương Tiến Miểu quan hệ. Những thứ này tam phân chàng học sinh và Vạn Phong bây giờ ở giữa còn giống như cách một tầng băng. Như nhau, cơ hồ không việc gì trao đổi. Lý Hâm, hỏi ngươi cái chuyện này. Bọn họ không cùng Vạn Phong nói chuyện không khác nào Vạn Phong không? Cùng bọn họ trao đổi. Lý Hâm do dự một chút. Chuyện gì? Trương Tiến Miểu thi đậu trọng điểm. Lý Hâm gật đầu. Hàng này vẫn là thi đậu. Không tệ không tệ. Trời ạ, thằng nhóc này thi đậu cũng có lão tử một phần công lao. À, đáng tiếc người ta cũng không cảm kích. Bất quá Vạn Phong vậy không có để ý. Ban đầu ở bờ sông dẫn nổi lên va chạm thời điểm hắn liền không đổ hồi báo cái gì. Còn có một cái vấn đề. Ta đã hướng Trương Tiến Miểu đạo qua áy náy. Làm sao tam phân chàng những học sinh này thấy ta còn như vậy? Các người có thể hay không thở mạnh một chút? Bọn người cái này tướng gấu tương lai quốc gia trông cậy vào các người thực hiện 4 hóa đây không? Phải là kéo sao? Lý Hâm sợ ngây người. Biết bao nghĩa tránh từ nghiêm nha. Cái này cũng lên cao đến thực hiện 4 hóa phương diện. Ban đầu ngươi không ở bờ sông nổi điên ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mà vào ngươi xả đàn nha. Lý Hâm, có hay không theo ta lẫn vào ý nghĩa? Vạn Phong bây giờ có núi dựa. Nói chuyện tự nhiên cũng chỉ thở mạnh. Dù sao Lý Hâm hắn là quyết định chủ ý muốn thu làm tiểu đệ. Nguyên bản hắn còn muốn cùng một đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ hắn đã bị người theo dõi. Lúc đầu kế hoạch thì phải nói trước. Cùng ngươi phối hợp, Lý Hâm kinh ngạc nhìn Vạn Phong. Hàng này đầu nhất định không tốt lắm khiến cho. Làm sao sạch sẽ làm chút ngoài dự đoán của mọi người sự việc. Cùng ngươi phối hợp có cái gì tiền đồ? Theo ta phối hợp chính là người đó muốn khi dễ ta ngươi liền xông lên đánh bọn họ. Ngươi nếu là có phiền toái gì ta cho ngươi giải quyết. Chỉ đơn giản như vậy, Lý Hâm lắc đầu, ha ha. Ngươi ý tưởng giống như nằm mơ như nhau. Không cùng ngươi phối hợp. Rất nhiều người cũng xem ngươi không vừa mắt. Cùng ngươi phối hợp còn không được mỗi ngày bị đòn nha. Đó là ngươi lấy là. Lần này ngươi cự tuyệt cũng được đi. Ta còn biết cho ngươi một lần cơ hội. Trước chớ vội cự tuyệt. Ngươi sẽ có xin ta thời điểm. Tam phân chàng người vậy đều sẽ có xin ta thời điểm. Vạn Phong lời này có người không muốn nghe. Quách Võ chính là cái đó không thích nghe người. Hàng này từ giường dưới thò đầu ra. Ai đây nói chuyện thở mạnh như vậy nha. Sẽ không sợ gió lớn quạt đầu lưỡi. Ngươi ở chỗ này khoác lác so có ý tứ sao? Vạn Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua Quách Võ. Không phản ứng hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.